Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com, phía chân trời, cái người khổng lồ, nắm khai thiên phủ, lực lớn phá hỗn độn. Hành động vĩ đại làm cho người ta sợ hãi, cả thiên hà khiếp sợ. Cổ thần thông trên mặt đã hơi đỏ, hiển nhiên là đòn tấn công mạnh mẽ làm cho bị nội thương. Hống, rút cục cổ thần thông cũng không chịu đựng thêm được nữa. Trong lúc há hốc miệng, một dòng máu tươi phun ra. Sau khi dòng máu tươi phun ra, cả người cổ thần thông cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng khai thiên chưa thành thì còn tiếp tục, thánh thượng hộc máu rồi, cổ thiên u vô cùng lo lắng nói, cổ thần thông bị thương rất nặng, không quá nhanh, chỉ cần khai thiên thành công, số mệnh của đại thế giới sẽ được định đoạt, chỉ cần vượt qua gian khổ cuối cùng này, hàng ngàn số mệnh toàn thân bị thương nhất định sẽ được hồi. Phục trong giây lát tu vi còn có thể lại tăng lên, đế huyền sát nói. Oành, lại là một tiếng nổ, khai thiên phủ giáng vào phía trên năng lượng hỗn độn, cổ thần thông lại bị trọng thương một lần nữa, tuy nhiên, tốt rồi, cuối cùng đã thành công rồi. Năng lượng hỗn độn cuối cùng cũng bị một nhát búa chém đứt. Năng lượng hỗn độn bị chém đứt, thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người xung quanh lập tức ồ lên tiếng hoan hô vang dội. Phá rồi, hàng rào hỗn độn bị phá rồi. Vô số người lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hàng rào hỗn độn rốt cục đã bị phá, rốt cục bị phá rồi. Hàng rào hỗn độn bị chặt đứt trong nháy mắt, vô số ánh sáng tím theo hàng rào bên ngoài phóng tới, bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới như được bao phủ bởi ánh sáng tím, được rất nhiều ánh sáng tím chiếu rọi. Linh khí thần châu đại địa đột nhiên nhiều gấp mấy lần bình thường. Bên trong ánh sáng tím ấy chứa đầy sức sống của tạo hóa. Hồng mông tử bích lần cuối rồi, đế huyền sát hơi kích động nói. Không chỉ có đế huyền sát, bên ngoài tất cả các tuyệt thế cường nhân đều chăm cú hướng về phía hồng mông tử bích vô hạn ánh sáng tím từ vách tường tím đó hướng về bốn phương tám hướng thần châu. Vách tường tím, sắc tím thuần khiết phía trên loáng thoáng những lý hiệu kỳ dị vòng quanh. Chợt lóe chợt tắt như tới tận cùng thiên địa vạn pháp. Hồng mông tử bích, đây là hồng mông tử bích, phía sau cổ thần thông, thần sách phóng ra hàng tỷ ánh hào quang, chiếu sáng hai bên năng lượng hỗn độn, làm xoay chuyển năng lượng hỗn độn ấy. Nhưng, năng lượng hỗn độn ấy vẫn cực kỳ ngoan cường, cực kỳ mỏng manh, chậm rãi tiếp cận bên. Trong, nếu là thực sự tiếp cận, những việc làm trước đây của cổ thần thông đều vô ích rồi. Cần phải nhanh lên chút để phá vỡ hồng độc tử bích nhưng, bản thân cổ thần thông hiện tại bị trọng thương, lập tức phá vỡ, chỉ làm vết thương càng nặng thêm thôi. Chỉ cần đi vào đại thế giới, số mệnh sẽ vận vào thân. Nhất định sẽ hoàn toàn khôi phục. Cổ thần thông không nghĩ đến cái khác, mở chừng hai mắt toàn thân dốc sức lực trong tay khai thiên phủ lại giơ lên lần nữa. Chút xuống toàn lực nhất búa, hung hăng hướng về hồng mông tử bích thành bại là ở trong nhát búa này. Oành, đòn va chạm cực kỳ mạnh, lực phản chấn thật lớn, cổ thần thông bị bắn dội phía xa. Oành, cổ thần thông rơi xuống đất phía trên đại địa lập tức tạo thành một cái hố lớn. Trên không, hồng mông tử bích không chút thương tổn nào. Hút khí, đại địa bốn phía. Tất cả đều là tiếng động hút khí, mặc dù đế huyền sát cũng điên cuồng hút khí lạnh. Hồng mông tử bích không ngờ không bị tổn hại chút nào. Sao lại có thể như thế được? Sao lại có thể cứng rắn như thế? Sao lại kiên cố như thế? Một búa của cổ thần thông có lực lớn như thế nào, đến dùng ngón chân ngẫm nghĩ cũng biết con đường dưới chân cổ thần thông, không gian đều bị phá nát như thế nào, chỉ một đòn tấn công mạnh mẽ như thế, không ngờ một chút hiệu quả cũng không có. Thở phù, cổ thần thông lại phun ra máu tươi một lần nữa, phi thân lên ngút trời. Bởi vì thiếu sự khống chế chính mình, năng lượng hỗn độn khép kín nhanh hơn. Trong nháy mắt khống chế thần sách khiến cho năng lượng hỗn độn khép kín biến thành chậm, cổ thần thông lại lần nữa cầm lấy khai thiên phủ nhìn về phía hồng. Mông tử bích, không được, không được, cổ thần thông không tin, phải phá vỡ, hồng mông. Phải phá, năng lượng hỗn độn hai bên sẽ khép lại. Càng ngày càng gần, lộ ra tới phạm vi hồng mông tử bích càng lúc càng ít, càng lúc càng ít. Thánh thượng đang làm gì? Sao người không tấn công? Cổ thiên u vô cùng lo lắng nói. Không có tác dụng gì, một lần không có tác dụng gì, tấn công tiếp cũng vẫn là vô dụng. Cổ thần thông không biết dùng năng lượng thừa làm sức mạnh. Đế huyền sát lắc đầu. Chẳng lẽ thật sự không khai thiên được sao? Vô số người trong mắt hiện lên sự uể oải, chẳng lẽ thật sự không thể khai thiên được sao? Đúng lúc này, bên sườn cổ thần thông đột nhiên bắn ra một tia lửa, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bên ngoài cơ thể. Cổ thần thông hai mắt trở nên đỏ, khai thiên phủ trong tay cũng dần dần thiêu đốt ra. Ngọn lửa, sát khí khổng lồ theo khai thiên phủ phóng ra bốn phương tám hướng. Lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng phía trên người cổ thần thông, giống như đột nhiên lại tràn đầy sinh lực. Cổ thần thông thực sự liều mạng sao? Đế huyền sát nhíu mày nói. sao lại thế này, thánh thượng làm sao vậy? Cổ Thiên U vô cùng lo lắng nhìn về phía Đế Huyền Sát. Người đang thiêu đốt sinh mạng chính mình, khơi dậy tất cả các tiềm năng, chuẩn bị chút xuống thân lực tấn công vào thượng phủ cuối cùng ấy. Đế Huyền Sát nhíu mày nói, lực phá vỡ thân, thánh thượng cùng với Hồng Mông Tử Bích sẽ cùng sống chết với nhau. Cổ Thiên U kinh hãi nói, cái gọi là lực phá vỡ thân, tức là chút xuống tất cả các lực lượng có được cho dù là sinh mệnh của chính mình, cũng chút toàn bộ xuống, một đòn dốc toàn lực huy động toàn lực lượng. Hiểu, quả này, so với thiên ma thối thể của Trung Sơn còn đáng sợ hơn. Quyết sống chết với nhau, không cần thiết chỉ cần đoạn tuyệt tất cả đường lui của mình nếu là thất bại. Cổ thần thông hình thần câu diệt biến mất hoàn toàn, nếu là thành công, phá vỡ Hồng Mông Tử Bích số phận đại thế giới trong giây lát nhất định sẽ do hắn khôi phục. Đế Huyền Sát nói, chỉ cho phép thắng, không được bại. Trung Sơn thở dài nói, thắng thì thông thiên, bại thì tử tẫn. Đế Huyền Sát nói, nhất định sẽ thành công. Nhất định thế, Cổ Thiên U cầu nguyện nói, coi như biết những việc cổ thần thông phải làm, Đế Huyền Sát cùng Trung Sơn và thuộc hạ của Trung Sơn lui ra phía sau. Tứ phương cường nhân, cũng ý thức được điều ấy, mau lui ra phía sau, tái lui, Đại La Thiên Triều Tứ Đại Thái Tử, mau truyền lệnh mọi người lui, lui, lui, lui. Giờ phút này cổ thần thông, thực lực này hoàn toàn có thể làm được trảm tiên, một khi cổ thần thông nghiêng lực đánh xuống, mạnh chưa từng có từ trước tới nay, hàng rào hỗn độn chậm rãi dựa vào, sẽ cùng hợp sức. Ngay ở hàng rào hỗn độn cùng hợp nhất trong chốc lát. Cổ thần thông ra tay rồi. Hai mắt phủ kín tơ máu, trên cánh tay nổi lên gân xanh, dốc toàn lực bổ một nhát búa giáng xuống. Khai, theo tiếng hét lớn cổ thần thông thông thiên triệt địa thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trên khai thiên phủ, hung hăng chém vào phía trên Hồng Mông Tử Bích cuối cùng. Hoành, nhát búa cực kỳ mạnh ấy, lấy chỗ cổ thần thông làm trung tâm kéo dài đến chỗ phương đại địa không gian đều bị phá nát. Thần Châu đại địa núi song chấn động, lực vô cùng lớn làm chấn động cả Thần Châu đại địa tứ hải sóng thần ngút trời, các đảo run rẩy. Nhát búa cực kỳ mạnh mẽ hung hăng bổ vào phía trên Hồng Mông Tử Bích. Năng lượng cuồng bạo khiến cho hàng rào hỗn độn hai bên lại lần nữa tách ra thành rất nhiều. Phá, phá, tiếng thét kinh hãi vang lên, vô số người đi theo la lên. Phá rồi, thật sự phá rồi. Vết giản, như là mạng nhện, vết giản thông thiên triệt địa theo chỗ khai thiên phủ bắn về bốn phương tám hướng. Vết giản cực kỳ lớn chẳng phân biệt được bất cứ đồ vật gì, lộ ra vết giản, theo bên trong vết giản bắn ra vô tận ánh sáng trắng, giống như lúc Trung Sơn ở đại hội lần đó, Phật Tổ mở ra các ánh sáng trắng thông đạo. Xa xa phía chân trời, cổ thần thông cắm búa ở phía trên Hồng Mông Tử Bích. Rất nhiều vết giản theo vách tường tím lan ra khắp bốn phương tám hướng, chỗ Thái Cổ Thánh Đô, nơi không gian ấy vết giản lan ra rất nhanh như đang ở. Nơi cửa trống, nốt chừng hết thảy. Xong rồi, cổ thần thông thất bại rồi. Đế Huyền Sát thở dài nói. Hoành, ở chỗ đầu phủ đột nhiên bắn ra vô tận khí tím tẳng hướng cổ thần thông. Cổ thần thông hiện tại suy yếu vô cùng sau khi dùng lực phá thân, dù là một thiên cực cảnh cường nhân bình thường cũng có thể giết chết được. Làm sao có thể ngăn cản khí tím mênh mông kia? Đầu, bao nhiêu là Hồng Mông Tử khí phun ra, lập tức bao phủ lấy cổ thần thông, khe giữa trời đất cũng đột nhiên sinh ra lực hút giống như đang nuốt chửng cả thế giới. Lực hút mạnh ấy, theo vết nứt hút tới, hút hết tất cả, một vài cường nhân tránh không kịp cũng bị hút vào cái khe bên trong. Đế Huyền Sát mang theo người của Trung Sơn bay khá xa trốn khỏi lực hút cái khe. Hồng Mông Tử khí, rơi xuống đất thì tiêu, có thể hấp thu hay không? Tất cả là, do may mắn của ngươi ta đi đây. Đế Huyền Sát nói xong, Đế Huyền Sát biến mất bên cạnh Trung Sơn. Trên trời, Hồng Mông Tử khí bao phủ ở phía sau cổ thần thông ầm ầm phun ra, bay về các bốn phương tám hướng, lập tức vô số các cường nhân hiện ra, đuổi theo từng đợt Hồng Mông Tử khí. Về phần cổ thần thông, lại không có, hoàn toàn không có, chết không toàn thây, đến cả khai thiên phủ đều như tan rã trong Hồng Mông Tử khí. Cổ thần thông đã chết, thực sự đã chết rồi. Hoành, một tiếng nổ rền vang, rồi sau khi con mắt của trời xanh phun xuống một cơn mưa máu, lại một trận mưa máu nữa, cổ thần thông đã chết. Mỗi thiên cực cảnh, đều có một thiên, của chính mình thiên cực cảnh đã chết chính là thiên. Sụp đổ rồi, như là phản ứng của trời xanh, trời đổ một trận mưa máu. Thông cáo với thiên hạ, thiên cực cảnh cường nhân đã chết rồi, thậm chí Trung Sơn cảm thấy liên lụy đến vận mệnh của Đại La Thiên Triều, bỗng nhiên bị chặt đứt. Cổ thần thông đã chết. Thánh thượng băng hà, cổ thiên u quỳ xuống than khóc, thánh thượng, vô số thần dân Đại La Thiên Triều quỳ xuống kêu khóc. Thánh thượng băng hà, cách chương,